LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2301. Chương 2304. Một người cứu vớt một đài tiệc tối. Tô Minh bên kia ngừng xuống tới sau khi rất bình tĩnh nhìn thoáng qua dưới đài. Kết quả đã có một chút đau chứng. Trong lòng tự nhủ, những người này rốt cuộc là cái phản ứng gì? Làm sao suy nghĩ cả nửa ngày tại dưới đài, một chút phản ứng đều không có. Giảng đạo lý, bản thân diễn tấu sau khi xong, nơi đây phải có tiếng vỗ tay mới đúng a. Vì sao những người này một chút phản ứng cũng không có chứ? Chẳng lẽ là mình diễn tấu có vấn đề? Tô Minh trực tiếp đem ý nghĩ này cho phủ nhận. Hoàn toàn chuyện không thể nào. Bản thân mới vừa biểu diễn, hoàn toàn là rất dụng tâm đang biểu diễn. Giảng đạo lý nên vấn đề không có bao lớn mới đúng a. Soạt, soạt, nhưng tại Tô Minh rất đau chứng thời điểm, người ở dưới đài hẳn là kịp phản ứng. Lập tức vang lên đùng đùng tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay dần dần để cho người nhiều hơn đều kịp phản ứng. Đại gia không ngừng nhiệt liệt đang vỗ tay, giống như hồng thủy thác nước đồng dạng. Quả thực để cho người ta đáp ứng không xuể. Tô Minh chính mình cũng không biết cái này tiếng vỗ tay rốt cuộc là kéo dài bao lâu. Dù sao để cho Tô Minh nghe đều có một chút đau chứng. Tối thiểu nhất kéo dài 5 phút đồng hồ lấy. Quả thực là kéo dài không thôi a. Cảm giác vừa rồi Tô Minh bản thân biểu diễn thời gian còn dài hơn. Lại qua một hồi lâu, tiếng vỗ tay lúc này mới dừng lại. Đây nếu là lại không dừng lại, Tô Minh tại đài đều không ngăn được. Mắt nhìn thấy các bạn học lúc đầu một cái hai cái đều nhanh phải ngủ, nhưng là bây giờ lại giống như là điên cuồng một dạng. Nhìn xem Tô Minh cái kia con mắt, đều ở tới phía ngoài bên cạnh tỏa sáng. Tô Minh xem xét tình huống này tựa hồ không thích hợp. Thế là cũng không đài tiếp tục đợi, trực tiếp chạy xuống dưới. Đây nếu là tiếp tục đợi đi xuống, những cái này không tiết tháo người, không chừng để cho mình lại đến một bài đâu. Mắt thấy đã kết thúc, tại người chủ trì đi tiến hành một cái kết thúc công việc thời điểm, hiệu trưởng mặt cái biểu tình kia, thoạt nhìn không quá giống nhau. Rất rõ ràng cái biểu tình này là cao hứng vô cùng. Vừa rồi thưởng thức tốt như vậy một cái đàn violon biểu diễn, có thể nói đem cả người cảm xúc đều cho điều động lên. Tất cả mọi người nói âm nhạc cổ nhất định có chữa trị hiệu quả. Thực tế thật có chuyện này. Như nói vừa rồi hiệu trưởng tâm tình còn là hơi kém. Nhưng là nghe xong Tô Minh đàn violon diễn tấu về sau, tâm tình này lập tức không quá giống nhau. Không biết vì sao, tổng cảm thấy cực kỳ tốt. Đối với cái này trận báo cáo diễn xuất cảm giác, cũng là không quá giống nhau. Trước đó cảm giác cái này diễn xuất quá khó nhìn. Nhưng Tô Minh sau cùng ra sân, một người đem toàn bộ diễn xuất trình độ đều sẽ đem tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ là Tô Minh một cái kia tiết mục, có thể nói là vô cùng nghiêu bức. Các ngươi cái này diễn xuất, còn là thật sự có tài nha. Không tệ, không tệ, hiệu trưởng khen ngợi hai câu. Hôm nay cho đến bây giờ, đây là hắn nói qua câu đầu tiên lời hữu ích. Hệ bên trong lãnh đạo mặt biểu lộ, khó được biến hóa một lần. Hôm nay bọn họ khẩn trương một cái muộn, cuối cùng là có thể thở phào một cái. Chỉ cần lãnh đạo đối với lần này diễn xuất không có gì quá lớn ý kiến, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Chỉ cần hiệu trưởng hài lòng được. Cái này cái cuối cùng tiết mục, thế nhưng là chúng ta cố ý chuẩn bị, hoa rất lớn tâm huyết. Còn tốt cuối cùng hiện ra so sánh hiệu quả tốt đến. Những cái này hệ bên trong lãnh đạo, có thể nói cũng đều là thấy được điểm ánh nắng lập tức sán lạn. Tranh thủ thời gian không chút khách khí đem công lao này cho kéo vào thân thể của mình đến. Rất rõ ràng cái này có một chút không biết xấu hổ. Chuyện này bọn họ căn bản không rõ ràng. Thậm chí ngay cả cái cuối cùng tiết mục đến cùng là cái gì đều không biết. Kết quả còn có thể như vậy không chút kiêng kỵ thổi ngưu bức. Hiệu trưởng sao có thể không biết những người này là mặt hàng gì đây? Vừa rồi mấy cái này hệ bên trong lãnh đạo răn dạy hệ phụ đạo viên, hắn còn nhớ đâu. Rất im lặng nhìn mấy tên này một chút. Chỉ nghe hiệu trưởng liền đối với phụ đạo viên nói một câu. Phụ đạo viên, Các ngươi lần này áp trục tiết mục, làm còn là so sánh có tiêu chuẩn. Khổ cực, lúc đầu nghĩ xưng hô một lần hắn vì nào đó một cái lão sư. Thế nhưng là suy nghĩ một chút, hiệu trưởng vậy mà gấp không được Tô Minh bọn họ phụ đạo viên tên gì. Dù sao một trường học phụ đạo viên lão sư nhiều như vậy. Hắn một cái hiệu trưởng nếu có thể nhớ rõ quái, chỉ có thể xưng hô hắn là phụ đạo viên. Nghe hơi có một chút nhạt nhẽo, nhưng phụ đạo viên lúc này đâu còn sẽ quan tâm những vật kia đây. Nghe câu nói này về sau, phụ đạo viên cái tâm tình này cũng là lập tức tốt hơn nhiều. Có thể nói ra những lời này, đại biểu cho thái độ bắt đầu trước đó đến cải biến rất nhiều, tối thiểu nhất là một cái khẳng định thái độ. Đối với hôm nay cái này diễn xuất, không lớn như vậy ý kiến. Cái này tốt, phụ đạo viên cũng là vội vàng nói. Vất vả là phải, ta còn tốt. Chủ yếu là các bạn học một mực đang nỗ lực tập luyện. So sánh vất vả, đều lúc này, còn đang suy nghĩ các bạn học. Hiệu trưởng đối với cái này phụ đạo viên ấn tượng còn là thật không tệ. Nhẹ gật đầu, cũng không nói gì. Đối với một cái lãnh đạo mà nói, bọn họ sẽ không nói quá nhiều đồ vật. Tuyệt đối không nên xem thường cái này một cái ấn tượng. Tại chức trang, khả năng cái này một cái ấn tượng về sau vô cùng trọng yếu. Diễn xuất đến nơi đây toàn bộ kết thúc, có thể qua Tô Minh lấy sức một mình cứu vớt toàn bộ hệ biểu diễn. Xem xong rồi trận này diễn xuất các bạn học sau khi đi về, ở trường học bài viết còn có diễn đàn liền rối rít thảo luận đứng lên. Hôm nay muộn hệ biểu diễn, tất cả mọi người đi xem không? Tới nói một chút cảm giác a, hôm nay muộn ta vừa vặn có việc không có đi qua. Nhìn rồi đều đến nói một chút, đến cùng cảm giác thế nào? Nói như thế nào đây? Quả thực là quá khó nhìn. Có thể nói cho tới bây giờ chưa có xem khó coi như vậy diễn xuất. Xem đến phần sau ta thật sự là nhịn không được liền đi. Hôm nay không đi các bạn học, các ngươi là thực quá rõ trí. Đi ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. CMN, thật có khó coi như vậy sao? Ai nói khó coi? Mặt vị kia sớm rời trường đồng học, ta nghĩ nói ngươi thật sự là thua thiệt lớn. Lần này diễn xuất đặc sắc nhất áp trục tiết mục, cái kia thật là khiến người ta rung động. Không sai, ta cũng là kiên trì đến sau cùng. Áp trục tiết mục để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Quá đẹp, áp trục tiết mục là cái gì? Có các ngươi nói nghiêu bức như vậy sao? Đương nhiên, ta đây còn có thể lừa các ngươi hay sao? Tại chỗ nhiều người như vậy cũng là thấy được. Chỉ có thể nói cái này diễn xuất là đời ta nhìn qua đẹp mắt nhất. Bỏ qua thật có thể hối hận cả một đời. CMN, huynh đệ ngươi đây là thủy quân đi. Mau nói cho ta biết các ngươi ở nơi nào ghi danh. Ta cũng muốn đi kiếm ít tiền lẻ. Ta có thể bảo đảm không phải thủy quân. Ta bây giờ còn hối hận không ghi chép video đây. Nếu không còn có thể lần nữa dư vị một lần. Cảm giác nghe bao nhiêu lần cũng sẽ không chán ghét. Các ngươi có thể đi tìm một lần. Nói không chừng có người ghi chép video. Đại gia thảo luận về sau. Đối với cái này trận diễn xuất, cũng không có cái gì nhổ nước bọt. Tương phản tán dương người chiếm cứ tuyệt đại đa số. Để cho hệ cái tên này âm thanh lập tức trở nên tốt hơn. Có thể nói Tô Minh một người cứu vớt cả một cái tiệc tối. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.